Thần cấp đặc công hệ thống, chương 317, lão tử cùng từng nhiệt huyết qua. Góc truyện audio.com, gặp Lâm Hoan như thế đùa cợt mình, Trương Dật Phong cảm thấy mình lần nữa nhận lấy nhục nhã, loại này nhục nhã thậm chí để hắn quên đi sợ hãi. Hiện tại Trương Dật Phong liền kiệt tê nội tình bên trong quát, giết hắn cho ta, giết hắn. Lần này những hắc y nhân kia cũng không lập tức giơ súng bắn, bọn hắn do dự. Vừa rồi Lâm Hoan mang cho bọn hắn rung động thật sự là quá mức mãnh liệt, bọn hắn không biết lần này nổ súng sau Lâm Hoan còn biết làm ra cái gì vượt qua tưởng tượng sự tình đến. Các ngươi ngay cả ta cũng dám không nghe thật sao, thấy thủ hạ không hành động, Trương Dật Phong lập tức tức hồn hển quát tranh thủ thời gian cho ta nổ súng. Vâng, Trương Thiếu, những người áo đen này hàm răng khẽ cắn, liền muốn đi bóp. Cò, nhưng vào lúc này, Lâm Hoan động. Tại mọi người ánh mắt hoảng sợ nhìn chăm chú, Lâm Hoan trên thân khí tức tăng vọt thân thể vạch ra một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt liền tới đến những hắc y nhân kia trước người. Cùng lúc đó, lão giả áo xám một cái cất bước đứng ở Trương Dật Phong trước người, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem cái kia vệt tàn ảnh, làm xong xuất thủ chuẩn bị. Phanh, răng rác, trong đại sảnh vang lên một trận dày đặc xương cốt đứt gãy âm thanh, đồng thời vang lên còn có vài tiếng hoảng sợ kêu to cùng chấm biu. Biu, súng vang lên tiếng, tràng diện một độ vô cùng hỗn loạn, vài giây đồng hồ qua đi, răng rác, tiếng biến mất, súng vang lên tiếng biến mất mà Lâm Hoan lần nữa đứng trở về trước đó vị trí. Trương Dật Phong ngây ngần cả người, vừa rồi xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ tại ngắn ngủi trong vài giây. Lâm Hoan đã đem thủ hạ của mình tất cả đều thu thập hết rồi. Cái suy đoán này vừa mới hiển hiện, Trương Dật Phong mồ hôi lạnh trên trán liền chảy xuống. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Trương Dật Phong tố chất thần kinh cười to vài tiếng, sau đó nhanh chóng quay người nhìn lại. Chỉ gặp cái kia 18 danh tay cầm súng hạ tất cả đều khoanh tay cổ tay ngồi xổm ở trên mặt đất, tiếng gào đau đớn bên tai không dứt, màu đen súng ngắn càng là rơi xuống đầy đất. Hô, hô, hô, Trương Dật Phong cực tốc thở dốc mấy ngụm tiếp lấy dưới chân như nhũn ra kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Vài giây đồng hồ bên trong, Lâm Hoan vậy mà đem 18 danh người áo đen cổ tay toàn bộ bẻ gãy. Hắn là thế nào làm được? Giờ khắc này, sợ hãi tràn đầy Trương Dật Phong đầu óc. Lạc Băng Nhan tình huống cũng không tốt gì, chỉ gặp nàng lấy tay che miệng, trên mặt hiện đầy vẻ khiếp sợ. Nàng gặp qua Lâm Hoan đánh nhau năng lực, nhưng này lúc Lâm Hoan còn như cái người bình thường, đánh nhau cũng là dùng thường quy phương thức. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nàng căn bản không có thấy rõ ràng Lâm Hoan động tác, vẻn vẹn thấy được một vệt tàn ảnh, đây đã không yên cho người bình thường phạm vi. Lúc này mới bao lâu thời gian, Lâm Hoan biến hóa làm sao như thế đại? Trong lúc nhất thời, Lạc Băng Nhan đối với Lâm Hoan hiếu kỳ càng thêm nồng đậm. Trương Nhị Thiếu, hiện tại ngươi còn muốn giết ta sao? Lâm Hoan tiến lên trước một bước nhìn thẳng Trương Dật Phong bóng lưng nói. Trương Dật Phong chật vật xoay người, sắc mặt tái nhợt âm thanh run rẩy nói ra, Lâm. Lâm Hoan, ngươi chớ làm loạn a, cha ta là Hoa Thành đại gia, gia gia của ta càng là trước Quảng Nhạc tỉnh phó thư ký, ngươi nếu dám đụng đến ta một sợi lông, chúng ta Trương gia tuyệt đối sẽ không để ngươi đi ra Hoa Thành. Thật sao? Lâm Hoan cười lạnh một tiếng, lần nữa tiến lên trước một bước nói ra, cũng bởi vì ngươi Trương gia thế lớn, sở dĩ chỉ cho phép ngươi thương ta, không cho phép ta tổn thương ngươi, đúng không? Trương Dật Phong mặc dù không có nói chuyện, nhưng hắn trên mặt biểu hiện ra kiệt ngạo chi sắc chính là đối với cái này lời nói tốt nhất đáp lại. Gặp hắn không biết hối cải, Lâm Hoan trực tiếp hừ lạnh nói, ngu ngốc, tài phú quyền thế đều là ngoại vật, thực lực bản thân mới là ỷ trượng lớn nhất. Tựa như hiện tại ta có thể nhẹ nhõm xử lý ngươi, mà ngươi lại không cách nào phản kháng, coi như sau đó các ngươi Trương gia trả thù ta, đó cũng là chuyện sau đó, ngươi căn bản không nhìn thấy. Trương Dật Phong con ngươi co rụt lại, trong lòng ý sợ hãi tái sinh, đúng lúc này, một mực trầm mặc không nói lão giả áo xám mở miệng nói chuyện, người trẻ tuổi tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi. Nghe vậy, Lâm Hoan lập tức cười nhạo nói, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Nếu như ta không có thực lực cường đại, các ngươi sẽ như thế nào đối với ta? Chấm, có phải hay không muốn đánh gãy hai tay của ta hai chân, còn muốn đối với Băng Nhan? Hừ, lão giả áo xám nhất thời nghẹn lời. Lâm Hoan nói không sai, nếu là hắn không có thực lực cường đại, nhị thiếu gia khẳng định hội để cho người ta hào hào làm nhục Lâm Hoan một phen, đến mức có được khuynh thành mỹ mạo Lạc Băng Nhan, khẳng định cũng biết lọt vào nhị thiếu gia lăng nhục. Loại chuyện này nhị thiếu gia đã làm qua rất nhiều lần, nếu không phải lão gia bảo hộ, hắn sớm đã bị bắn chết. Đã như vậy ta tại sao phải tha cho hắn, hay là nói, người muốn ngăn cản ta? Chấm, Lâm Hoan sở dĩ không ra tay với Trương Dật Phong, chính là lại chờ tên này võ đạo tông sư cấp lão giả áo xám. Ai, ta bộ xương già này đã thật lâu không cùng người động thủ sao, cũng không biết có phải hay không đã gì xét. Tiếng nói vừa ra, lão giả áo xám trên thân liền vang lên một trận xào lăn hạt đậu lốc bốc âm thanh, mắt trần có thể thấy cái kia nguyên bản gầy yếu dáng người liền tăng vọt trọn vẹn một vòng. Gặp tình hình này, Lạc Băng Nhan lập tức phát ra một tiếng kinh hô tức sợ hãi lại hiếu kỳ nhìn chằm chằm lão giả áo xám, trong mắt dị sắc liên tục. Trương Dật Phong cũng một mặt kinh ngạc nhìn lão giả áo xám, trên mặt có chấn cảm, cũng có không hiểu. Trương Dật Phong chỉ biết là lão giả áo xám kêu Lý Trung, là cùng gia gia hơn 20 năm thiếp thân quản gia. Ngày bình, thường Lý Trung vẫn luôn tại Trương gia nhà cũ bên trong đợi, chỉ có lão gia tử ra ngoài thời điểm hắn mới có thể đi theo gia, rất là thần bí. Hôm qua Trương Dật Phong vừa lúc đi nhà cũ cùng gia gia nhấc lên bản thân muốn đối phó Lâm Hoan chuyện, gia gia lúc này mới đem Lý Trung phái tới xem một chút. Không nghĩ tới, Lý Trung lại còn có loại bản lãnh này. Có phát hiện này, Trương Dật Phong trong lòng đại định, sau đó âm tàn hô Trung bá thay ta hào hào giáo huấn một chút hắn, tốt nhất đem tứ chi của hắn đều phế đi. Lý Trung nhẹ gật đầu, không có lên tiếng. Lão gia phái hắn tới mục đích vốn là vì phòng ngừa nhị thiếu gia lại làm ra cái gì quá phận chuyện, không nghĩ tới chính là đối phương lại là cái kẻ khó chơi. Nhưng mặc kệ đối phương là ai, đã dám mạo phạm Trương nhị thiếu, hắn cái này làm hạ nhân liền muốn thay nhị thiếu gia. Mạt, Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, có chút hăng hái nhìn xem Lý Trung nói ra Akimichi Choji bội hóa thuật sao. Lý Trung nhướng mày, không hiểu lời này ý gì. Sau lưng hắn Trương Dật Phong cười nhạo nói, hắn nói là Naruto bên trong một người đại mập mạp ninja sử dụng nhẫn thuật. Lâm Hoan kinh dị nói, ngươi cũng nhìn hỏa ảnh, thế nào, không được sao? Lão tử cũng từng nhiệt huyết qua a, Trương Dật Phong cực kỳ khó chịu hô. Lâm Hoan lắc đầu bật cười nói, ta cho là ngươi chỉ biết nhìn Nhật Bản tình yêu động tác phim ảnh đây. Nghe được câu này, Lạc Băng Nhan mặt chính là một đỏ, sau đó nàng nhẹ giọng mắng, gia hỏa này, đến lúc nào rồi còn như thế không che đậy miệng. Lâm Hoan nhĩ lực cường đại cỡ nào, dù là Lạc Băng Nhan cố ý thấp giọng hắn cũng toàn nghe vào trong lỗ tai. Hiện tại Lâm Hoan liền cũng không quay đầu lại nói, ra, nguyên lai Băng Nhan cũng biết loại kia phim sao. Vậy ta mau chóng giải quyết hết cái lão nhân này, sau đó chúng ta về nhà cùng một chỗ tham khảo. Cách chương.